Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 568, thế giới hội nghị biến cố. Dầu đèn tích xuất hiện, cho toàn bộ chiến trường lại mang đến tân biến cố. Hắn đứng ở đầu thuyền, vô cùng dễ thấy, tay trái tay phải phân biệt lóng lánh hai loại vòng sáng. Một là phảng phất hòa tan thế gian hắc ám, một người khác chính là làm không khí rung động ba động. Thành danh dâu đen tích, hắn năng lực hải quân cũng không xa lạ gì. Ở hai người này tụ tập dùng sức lượng thời điểm, hải quân tướng giáo liền vội vàng truyền đạt quay mũi chỉ huy mệnh lệnh. Có thể đúng là vẫn còn quá muộn, dâu đen tích mạnh mẽ đả kích đã hạ xuống, đập mà ra hai cái đả kích. Đem bên cạnh nhuộm đẫm thành hoàn toàn bất đồng địa ngục tình cảnh. Một bên là bị hắc ám biển thủ đen nhánh đất đai. Bên kia chính là bị chấn động chấn vỡ bừa bãi đất đai. Hai người duy nhất giống nhau điểm chính là đều tại thu cắt sinh mạng. Hắn dùng phần này cường lực là dâu đen đoàn hải tặc đăng trường viết xuống mở màn. Dâu đen tích triển lộ mà ra là không so với dâu trắng kém năng lực. Cả vùng tiếp tục rung động, ở Gura Gura Nomi Fruit dưới năng lực, thánh địa Mariezoa vén lên so với Kaido từ trời cao rơi xuống còn phải tới kịp rung động kịch liệt. Dường như muốn đem trên người dư thừa nham thạch miếng đất từ nơi này đất nung đại lục trên đỉnh. Cao phủi xuống vào trong biển, thế giới hội nghị tiến hành được trên đường, vừa mới còn dừng lại ở là vừa đắc lợi ích cãi vã phải kịch liệt quốc vương. Ở đột nhiên xuất hiện mãnh liệt hơn đất trong chấn động dừng lại. Dùng để thế giới hội nghị căn phòng là một cái rộng rãi to lớn căn phòng lớn. Đầu đính thiên trần nhà cùng với vách tường chung quanh đều là phong phú hòn đá gia cố qua. Nhưng này cũng đưa đến ở trong chấn động, những tảng đá này vỡ vụn sau này mang đến kết quả càng tệ hại. Không ngừng sụp đổ đất hòn đá để ở này mọi người bất chấp lần hội nghị này. Canh không thể chú ý thượng cái gọi là thể diện. Hốt hoảng tìm kiếm có thể né tránh nơi. Vi Vi công chúa, vội vàng trốn, beo vọt vào gian phòng này. Hướng về phía Vi Vi hét. Hắn đính khai một khối thẳng tắp rơi đập đá vụn. Nhưng ngay lúc đó lại có canh một khối to đá vụn hạ xuống. Hắn lực lượng không cách nào kích phá cái này to lớn đá vụn. Mà Vi Vi công chúa ở như vậy trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào né tránh. Beo xoay người đem Vi Vi công chúa ngăn cản dưới thân thể. Chuẩn bị dùng cái này coi như tráng kiện thân thể làm ra một cái chống đỡ không gian. Chỉ là trong dự đoán đụng cũng không có đến. Beo mở mắt ra, chỉ thấy Vi Vi công chúa có chút kích động bộ dáng. Saido, ngươi thế nào ở đây? Vi Vi nói, ở Vi Vi công chúa trong giọng nói. Beo nghe được cứu bọn họ Alabasta quốc gia ân nhân. Hắn quay đầu nhìn lại, đúng là trong ấn tượng người kia. Giờ phút này Saido đã tan mất ngụy trang, triển lộ ra cái kia ban đầu bộ dáng. Hắn một tay trông giữ 4-5 người mới có thể ôm hết nham thạch to lớn. Sau đó dễ dàng đem ném rời đi đi. Không chỉ có như thế, không ngừng sụp đổ nham thạch đỉnh cũng từ từ dừng lại. Từ bên ngoài phòng tràn vào gió kéo những thứ này sụp đổ nham thạch. Ta thế nào không thể ở đây? Vi Vi bị Saido câu này hỏi ngược lại. Hỏi ngu dốt, thoáng cái không biết rõ làm sao trả lời. Quả thật, hắn thế nào không thể ở nơi này? Nhất là nghe trên tin tức báo chí nói. Hắn kế hoạch lần này tứ hoàng liên hiệp. Như vậy tại chiến tranh lúc bộc phát sau khi, ở đây cũng là bình thường sự tình. Saido chỉ là mắt nhìn Vi Vi, sau đó liền lệch lái đi, tựa hồ không chuẩn bị cùng nàng khách sáo ý tứ. Vi Vi có chút kỳ quái, Beo giống vậy cảm thấy như thế. Trong ấn tượng Saido nhưng là lải nhải nhiều lắm, lời khách sáo hắn chưa bao giờ thiếu, nhưng ngay lúc đó bọn họ liền hiểu Saido cách làm. Đây là không chuẩn bị để cho Alabasta trở thành chúng chú mục mà đưa đến. Chỉ thấy Saido đi tới chính giữa nơi. nơi đó là tầm mắt nhất đất chống phương, đồng thời cũng là nổi bật nhất địa phương. Ở rung động ngừng lại sau khi đi ra quốc vương cùng sứ thần môn. Đầu tiên nhìn liền chú ý đến hắn, mà bọn họ cũng không ngoài ý liệu đất nhận ra Sai Đô. Làm cho này lần tứ hoàng liên hiệp người vạch ra, hắn cơ hồ bị hải quân Tiêu Bảng Thành đứng sau Dragon hung ác tội phạm. Ngay cả thế giới chính phủ cùng hải quân đều cần cảnh giác nhân. Tự nhiên trở thành thế giới các nước sợ hãi nhân. Ở dưới tình huống như vậy, cũng không xa lạ gì. Hắn là Sai Đô, chấm ngoặc kép, xong, hắn tại sao lại ở đây địa phương? Chúng ta phải làm sao? Trước ăn tĩnh lại, khác làm ra chọc giận chuyện hắn. Thế giới chính phủ người đâu? Không phải là an bài người giám hộ viên sao? Còn có nỉ, bọn họ đại tướng đây. Tình cảnh lộ ra huyên náo. Tất cả mọi người đều ở quay mũi Sai Đô. Không chung lơ lửng đá vụn để cho bọn họ sợ hãi. Rốt cuộc có người không chống cự nổi này cổ sợ hãi. Hướng ngoài cửa chạy đi. Hắn hành động này đánh vỡ yên lặng. Để cho rất nhiều người noi theo. Nhưng ở tại bọn hắn còn không có chạy ra mấy bước. Từng cục rơi xuống xuống đá lớn. Đưa bọn họ đường đi cho lấp kín. Sai Đô như vậy cách làm tỏ rõ chính là không để cho bọn họ rời đi. Ta cần các ngươi phải làm một chuyện. Hắn nói, tại loại này cùng sinh mạng nối kết dưới sự uy hiếp. Tất cả mọi người đều không có nói ra phản bác nhân. Cho dù nội tâm có vài phần không muốn, cũng chỉ có thể kìm nén. Bọn họ lặng lẽ chờ Sai Đô nói ra yêu cầu. Đem Thiên Long Nhân Sky Go cho hủy bỏ. Sai Đô nói. Đem Thiên Long Nhân Sky Go hủy bỏ. Mọi người không thể tin được nghe mà nói. Chuyện này cũng là bọn hắn cho tới nay cũng mong mỏi. Nếu như có thể hủy bỏ Sky Go, cả quốc gia tài sản ít nhất có thể lên thăng 2 thành. Mà 2 thành tài sản dùng ở xây kiến trúc, bù nhân dân sinh hoạt, hay hoặc là chính mình hưởng lạc thượng, đều là ISO khổng lồ số tiền. Nhưng là thật có thể hủy bỏ sao? Bọn họ căn bản cũng không có quyền lực này. Một khi cự tuyệt cung cấp Sky Go, sẽ gặp bị bỏ đi liên minh quốc chi bên trong. Hơn nữa phải biết Thiên Long Nhân trong tay nắm đến phát động Buster Co quyền lực. Hành động này chỉ có thể chọc giận bọn họ. Để cho bọn họ phát động Buster Co hủy cái đó dám khiêu khích bọn họ quốc gia. Như vậy sự tình cũng không phải là chưa từng xảy ra. Các ngươi có do dự tư cách sao? Đồng ý mà nói còn có thể sống mệnh. Hơn nữa đây đối với các ngươi mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Sai Đô dùng tràn đầy mang. Chèn ép thanh âm nói. Tình cảnh một lần lâm vào mờ mịt bên trong. Đây là một cái lưỡng nan cục diện. Nhưng cái bế tắc này lại rất nhanh làm cho người ta đánh vỡ. Ta đồng ý, chấm ngoặc kép, thanh thúy thanh âm, lại mang theo không nghi ngờ gì nữa mùi vị. Đây là từ nại phỉ lỗ tháp lệ, vi vi trong miệng phát ra âm thanh. Mặc dù không rõ bạch xảy ra chuyện gì, nhưng là kế cận hủy diệt Alabasta là Sai Đô cứu, cho nên vi vi tin tưởng hắn. Hơn nữa Sky Go, vốn chính là một cái không hợp lý quy tắc. Này mang cho con dân không cần thiết gánh nặng. Thật sự nói Vi Vi cũng rất nhớ này cái chế độ có thể phế trừ. Ở có người cam nguyện làm cái này chim đầu đàn thời điểm. Trói buộc ở tất cả mọi người trong lòng kia phần lo âu. Cũng theo đó lãnh đạm rất nhiều. Nhất là đã từng nại phỉ lỗ tháp lệ gia tộc. Cũng là Thiên Long Nhân gia tộc. Nếu ngay cả bọn họ đều đồng ý. Vậy bọn họ ở uy hiếp tánh mạc bên dưới, tựa hồ cũng không có gì không thể đi. Từng tiếng phụ họa đồng ý âm thanh, vang tới, chỉ bất quá trả lời bọn họ cũng không phải là giọng nói của Sai Đô, mà là thở hổn hển thanh âm. Các ngươi đám này nô lệ, dám can đảm phế trừ chúng ta chế quyết định quy tắc. Đây là Thiên Long Nhân thở hổn hển thanh âm. Giờ phút này cảnh tượng đó là bị Rayleigh đưa tới Thiên Long Nhân, ở thẻ đúng lúc thời gian phát hiện chính tiến hành thế giới hội nghị. mà lần hội nghị này thật sự nội dung thảo luận là phế trừ SkyGo. Đây quả thực cùng trốn tránh nô lệ không có khác nhau. Ở Thiên Long Nhân đáy mắt, thế giới các nước quốc vương thực ra địa vị cùng nô lệ cũng không cái gì khác nhau. Chỉ là bọn hắn có thể vì chính mình thượng cống số tiền. Coi như là đặc thù một chút nô lệ, nhưng những thứ này bây giờ đặc thù bọn nô lệ không cung cấp phần này số tiền. Như vậy bọn họ cùng đầy tớ bình thường có cái gì khác nhau chứ? Thậm chí có thể nói càng thêm đáng ghét, bởi vì bọn họ dám làm ra phản kháng hành động, mọi người tại đây cũng gấp. Như vậy sự tình bị Thiên Long Nhân nghe, hậu quả có thể tưởng tượng được, bọn họ phải tìm lý do vì chính mình chối bỏ trách nhiệm. Đây là tội phạm sai đô bức bách chúng ta làm, không phải chúng ta ý tứ, không sai, chúng ta là bị bức bách. Chúng ta chưa bao giờ có như thế ngu xuẩn ý tưởng. Có thể khi bọn hắn gào thét là sai đô bức bách, bọn họ thời điểm, bọn họ lại phát hiện sai đô đã sớm không ở nơi này. Liên đới vốn là tan tành nham thạch, cũng thật tốt thể ở phía trên, mà bọn họ tìm kiếm chuyện này người dẫn đầu Alabasta quốc gia vương nữ nại phỉ lỗ tháp lệ. Vì thời điểm, nhưng cũng phát hiện hắn với Saido như thế không thấy, mặc dù từ trên mặt nổi có thể thấy được, những thứ này quốc vương cùng sứ thần đều là bị uy hiếp, mới có thể nói ra nói như vậy, nhưng là phần lớn Thiên Long Nhân lại không là người bình thường, mà là ngu dốt nhân, hắn ở đối phương kêu trong lời nói, căn bản là không có cân nhắc cái này có phải hay không bị uy hiếp tình huống. Hắn cân nhắc là như thế nào giết chết đối với phương. Đổi thành bất kỳ một cái nào hơi chút bình thường Thiên Long Nhân cũng sẽ là như vậy cân nhắc. Nô lệ bị uy hiếp tình huống liền phản bội chủ nhân. Như vậy nô lệ là có thể tha thứ. Giết bọn hắn, Thiên Long Nhân hướng về phía dưới tay hộ vệ áo đen ra lệnh. Hộ vệ áo đen sắc mặt thượng lưu xuống mồ hôi. Mặc dù biết rõ như vậy sự tình có nhiều ngu xuẩn, bắn chết quốc vương cùng sứ thần, lúc này đưa tới đại phiền toái, nhưng là Thiên Long Nhân mà nói càng là không thể làm trái. Bọn họ không có quấn quýt quá lâu, liền trực tiếp móc súng ra, cũng hướng mọi người tại đây vây lại, quốc vương cùng sứ thần môn, cũng bị những lời này bị dọa cho phát sợ. Bọn họ căn bản không tin tưởng sẽ là cục diện như vậy. Nhất là đám quốc vương căn bản không có nghĩ đến. Tại chỗ sứ thần sát cũng liền sát. Nhưng là quốc vương mà nói, một khi giết chết sẽ cho thế giới chính phủ mang đến to đại phiền toái. Như vậy sự tình nhiều lắm là một lượng lệ liền đủ để cho thế giới chính phủ nhức đầu. Huống chi bây giờ đang ở tràng quốc vương cũng không phải là một hai vấn đề. Thế giới quý tộc lớn mật cùng không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Vượt quá bọn họ tưởng tượng, đứng ở trong phòng bên ngoài Saido, một tay bắt Bell, một tay kia bắt Vivi công chúa. Ray lay tay chỉ Vivi, không khỏi trêu chọc cười nói, thế nào đi xuống một chuyến, lại mang những người này trở lại, hay lại là, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói hết, liền bị Saido cắt đứt. Có lẽ có chút sự tình cần để cho Saki biết. Tỉ như ở phương diện này ngươi bắt quái trình độ. Rayleigh ngạc nhiên. Saido buông xuống hai người nhẹ giọng nói. Vốn là dự định len lén mang bọn ngươi tránh. Nhưng không nghĩ ngươi mới vừa rồi lên tiếng ủng hộ. Vivi có chút lúng túng. Nàng tựa hồ phá hư cái gì đó. Không sao. Ngược lại cũng là không quan trọng sự tình. Saido nói. Sau đó lại đem chú ý nhìn về phía một bên. Hắn hướng về phía trống trải địa phương nói. Không đi hỗ trợ sao? Bọn họ đều chết mà nói. Hải quân phiền toái lại không nói. Ít nhất phải chết thật nhiều nhân. Vivi cùng Bell ở Saido nói chuyện phương hướng nhìn chung. Quanh một chút, lại không thấy được bất kỳ bóng người nào. Chỉ có như không mỏng manh sương mù. Nhưng chính là những thứ kia loáng thoáng sương mù. Nhưng ở Saido sau khi nói xong, từ từ tập tụ lại, cuối cùng chuyển đổi thành một người. Hắn không nói hai câu, lại đột nhiên đối với Shadow phát động tấn công. Smoker, người đả kích đối với ta có thể không có tác dụng. Shadow dễ dàng dùng phản xạ năng lực đem Smoker đả kích chống được. Phần này dễ dàng cũng để cho Smoker càng ý thức được chênh lệch. Người rốt cuộc dự định làm gì? Smoker hỏi. Một mặt để cho trong hội trường nhân đồng ý phế trừ Skygo. Mặt khác lại dẫn dắt tới Thiên Long Nhân tới tiến hành phá hư. Cái này làm cho Smoker hoàn toàn liền không đoán ra hắn dự định làm những gì. Để cho tình huống tăng lên mà thôi. Chấm ngoặc kép, Saido tinh tế nỉ non nói. Hắn cũng không có cấp cho Smoker giải thích. Hoặc có lẽ là phần này giải thích cũng là dư thừa. Ngươi không đi xuống mà nói, Thiên Long Nhân thật sẽ giết chết bọn họ. Saido nói, hắn tự tay từ trong ngực lấy ra một cái mặt nạ đưa cho Smoker. Có ý gì? Smoker không hiểu nhận lấy. Hắn quan sát một chút, đây là một cái phổ thông mặt nạ cũng không tồn tại cái gì cơ quan. Duy nhất có thể nói tới thượng đặc thù một chút chính là cái này mặt nạ hơi có vẻ đại. Có thể che đỡ hơn nửa gò má. Đeo cái này lên, đem áo khoác đổi một chút, thân phận người cũng sẽ không bị phát hiện. Ừ, lúc này người liền có thể làm một ít chính người nghĩ làm việc. Saido nhược hữu sở chỉ nói. Smoker yên lặng. Hoặc có lẽ là không muốn thừa nhận. Người không phải là muốn đánh Thiên Long Nhân sao? Cả ngày biểu lộ ra tâm tình để cho người phiền lòng. Saido nói. Từ Kenbunsoku Haki bên trong gần như cảm nhận được Smoker nồng nặc cảm thụ. Mặc dù này cổ cảm thụ cũng không phải là hướng về phía hắn mà tới. Ở những ngày gần đây, Saido cũng không rảnh rỗi đợi. Hắn đi rất nhiều nơi, mà bởi vì hắn quan hệ Smoker cũng phải với ở phía cuối. Này tự nhiên làm theo chỉ thấy thưởng thức rất nhiều lúc trước chưa bao giờ tưởng tượng sự tình. Smoker đang mở mỗi thâm một phần sau khi kia phần cảm giác cũng liền mãnh liệt một ít. Nếu như đi Thiên Long Nhân mà nói, sẽ cho hải quân mang đến phiền toái. Đây không phải là một cái mặt nạ liền có thể giải quyết sự tình. Smoker nói, đối với Saido hắn cũng không có chán ghét như vậy. Nhất là hai người bọn họ có lẽ là trước cũng đã nhận biết. Khi đó hắn vẫn ở Zephyr lão sư huấn đạo xuống từ từ học tập. Nhưng khi hắn chọn rời đi hải quân con đường này, hai người bọn họ liền nhất định không thể trở thành bằng hữu. Ngươi nên học một ít gặp lão đầu kia. Có một số việc trước làm lại nói. Saido nói, dĩ nhiên, ngươi có thể tự đi lựa chọn. Đeo cái này lên đồ che miệng mũi đi xuống cứu những thứ này quốc vương cùng sứ thần. Nhân tiện đánh Thiên Long Nhân một hồi, hoặc là lựa chọn bên cạnh xem, chờ đợi bọn họ bị giết chết, quyền lựa chọn ở ngươi, ta không có vấn đề. Smoker yên lặng, nhưng hắn cuối cùng vẫn đeo lên miệng bộ, hướng phía dưới nhảy tới. Chỗ này, chấm ngoặc kép, Saido ở suy nghĩ chi rồi nói ra, không an toàn, tiếp theo có thể sẽ phát sinh biến cố trọng đại. Chàng này thế giới hội nghị có biến cố này sau khi cũng sẽ không tiếp tục nữa. Bèo người có năng lực phi hành trực tiếp mang theo Vivi rời đi. Bèo gật đầu, hộ vệ Vivi công chúa là hắn trách nhiệm. Vivi cũng không có cự tuyệt. Tình huống xác thực như Saido nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.